Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1143 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Võ Luyện Điên Phong, chương 5349. Thời gian nửa tháng vừa qua khỏi, Không Linh Châu của Dương Khai liền có phản ứng. Một viên ngọc giản theo đó nhảy ra. Dương Khai bắt lấy, thần niệm tìm tòi. Tin tức bên trong rất đơn giản, rõ ràng. Động thủ. Đưa tin tới là bên Đại Diễn Quan. Thần niệm ba động là của Lý Tinh, phó quan của Hạng Sơn. Đại Diễn Quân đã bại lộ. Không thể che giấu bên ngoài, quái vật khổng lồ như Đại Diễn Quân có huyễn trận che lấp hành tung, tới gần vương thành Mặc Tộc. Dù nửa tháng lộ trình, khẳng định cũng sẽ gặp phải một ít Mặc Tộc bị phát hiện ra tung tích. Bất quá những tên đã phát hiện được Đại Diễn Quân hẳn là không có kết quả gì tốt, cho nên Mặc Tộc bên kia tạm thời vẫn chưa đem tin tức truyền ra ngoài. Nói cách khác, bên ngoài Mặc Sào Mặc Tộc còn không biết tình huống bên trong. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cho bọn người Dương Khai động thủ. Nếu chậm trễ thêm mà nói, một khi để Mặc Tộc đem tin tức truyền ra ngoài, bọn người Dương Khai liền mất đi ưu thế đánh lén. Ngồi ngay ngắn đã nửa tháng, Dương Khai vươn người đứng dậy, bọn người Thanh Khuê cùng nhau nhìn qua. Động thủ! Dương Khai thấp giọng một câu, lại cho Mã Cao và Xài Phương, Thẩm Ngao, đưa tin. Sau một khắc, trong Mặc Sào, hơn 100 đạo thân ảnh lướt ra. Cơ bản cứ 2-3 người một tổ, từng nhánh chiến hạm bị tế ra. Từng đội viên từ trong Tiểu Càn Khôn thất phẩm khai thiên đi ra, đạp vào chiến hạm. Dưới trận pháp đang phát ra âm thanh vù vù, mấy chục chiến hạm phân theo các phương hướng khác nhau, cấp tốc lao đi. Mặc Sào của Dương Khai bên này như vậy, ba khu Mặc Sào bên ngoài kia tình huống cũng giống như thế. Trong chớp nhoáng, nhân tộc xuất ra hơn 200 tiểu đội, lấy 4 Mặc Sào làm điểm xuất phát, từ phòng tuyến bên ngoài Mặc tộc phóng xạ ra. Nhân số tuy nhiều nhưng mà không loạn. Đại chiến sắp nổi lên. Dương Khai không đi, vẫn tọa trấn trong Mặc Sào. Ngay tại thời điểm từng chiếc chiến hạm rời đi, thần hồn của hắn đã nhập không gian trong Mặc Sào kia. Không có nói nhảm quá nhiều, vừa tiến vào không gian trong Mặc Sào, Dương Khai liền dùng thần niệm phát ra tứ phương. Vương chủ đại nhân có mật lệnh truyền đạt, còn xin chư vị đi gần chỗ ta. Tại trong không gian Mặc Sào, các thần hồn Mặc tộc đang đứng thành từng nhóm ba kẻ cùng nhau, giao lưu, cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Một là Dương Khai triển lộ chỉ là thần hồn ba động cấp lãnh chúa. Vương chủ đại nhân cho dù là có mệnh lệnh, nhưng sao lại để cho hắn đến truyền đạt. Thứ hai, coi như thật có mật lệnh, ở trong không gian trong Mặc Sào này, tùy tiện tuyên đọc một chút là được, cũng không cần tới gần. Tuy nói có ít Mặc tộc cảm thấy kỳ quái, nhưng sự tình liên lụy đến vương chủ, bọn hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Không qua bao lâu, tất cả thần hồn cấp lãnh chúa ở không gian trong Mặc Sào đều vây tụ bên cạnh Dương Khai. Có Mặc tộc lãnh chúa hỏi, vương chủ đại nhân có gì cần phân phó? Dương Khai giờ phút này tùy ý huyễn hóa ra hình tượng một tên Mặc tộc, nhìn có chút tương tự nhân tộc. Cười mỉm nhìn qua xung quanh nói. Vương chủ đại nhân lệnh, trong đám các ngươi có gian tế của nhân tộc, cho nên đều phải chết. Dứt lời, lực lượng thần hồn hắn luôn một mực che giấu, ầm vang bạo phát ra, quét sạch tứ phương. Khi đám Mặc tộc nghe được năm chữ, gian tế của nhân tộc, tất cả đều chấn động, đợi cho chữ chết ra khỏi miệng Dương Khai, còn chưa kịp có phản ứng, liền bị lực lượng thần hồn cuồng bạo đánh trúng. Chỉ một thoáng trong không gian Mặc Sào, lực lượng thần hồn phản phất thao thiên cự lãng, đem tất cả mặt tộc cuốn vào trong đó. Dương Khai lần này liều lĩnh thôi động lực lượng thần hồn, số lượng lãnh chúa hội tụ ở chỗ này nói ít cũng có 7-80. Nếu ở bên ngoài rất khó đem nhiều lãnh chúa tụ tập cùng một chỗ như vậy, trừ phi bộc phát đại chiến. Cho dù là thời điểm đại chiến, hắn muốn giết chết nhiều lãnh chúa như vậy cũng không dễ dàng. Không gian trong mặt sào là nơi rất thích hợp. Chỉ cần lực lượng thần hồn của hắn bộc phát đủ mạnh, liền có cơ hội đem những lãnh chúa này một lần giết sạch. Lực lượng thần hồn bộc phát trong nháy mắt, 7-8 thần hồn lãnh chúa cách Dương Khai gần nhất trong nháy mắt tán loạn ra. Dương Khai cũng là thần hồn chấn động, trong lúc nhất thời thần hồn linh thể vặn vẹo không thôi. Lực lượng thần hồn của hắn tuy có trình độ bát phẩm khai thiên, nhưng muốn một lần đối phó nhiều lãnh chúa mặt tộc như vậy cũng không dễ dàng. Có lẽ các lãnh chúa trước đó không có phòng bị hắn, khi gặp phải công kích trong nháy mắt, bản năng liền phản kích, giữa các thần hồn va chạm lẫn nhau, Dương Khai lấy một địch nhiều cũng là không chịu đựng nổi. Cho dù không bị tán loạn thần hồn, giờ phút này cũng bị lực lượng cuồng bạo kia uy hiếp, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tại trong giây lát ngắn ngủi này, thất thải hào quang bỗng tỏa ra, một đóa hoa sen 7 màu từ thể nội Dương Khai bay ra, bỗng bành trướng hóa thành một đóa hoa sen to, đem tất cả thần hồn mặt tộc bao phủ trong đó. Đợi các mặt tộc lại lấy tinh thần đã ở trên Ôn Thần Liên. Tại trung tâm Ôn Thần Liên, thần hồn của Dương Khai bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhưng vẫn giết địch không chậm trễ chút nào. Từng đạo lực lượng thần hồn hỗn hóa thành công kích phô thiên cái địa, hướng những mặt tộc kia đánh tới, trong nháy mắt lại thêm mấy thần hồn mặt tộc tiêu vong. Mặt tộc còn sót lại quá sợ hãi, cho tới giờ khắc này bọn hắn cũng không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đồng tộc này gần đây thường xuyên lui tới nơi đây, chợt bộc phát ra lực lượng cấp vực chủ đại sát tứ phương. Dưới uy áp lực lượng cấp vực chủ, bọn hắn đều thấp thỏm lo âu, như dẫm trên băng mỏng. Thấy đồng bạn không ngừng tiêu vong hoặc là trọng thương, mặt tộc nào còn dám ở lại lâu, nhào nhào muốn thoát ra khỏi không gian trong mặt rào, trở về nhục thân. Nhưng mà chuyện khiến cho bọn hắn kinh hãi đã phát sinh. Ngày bình thường, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể rời đi không gian trong mặt rào. Hôm nay lại phản phất như bị lực lượng gì phong tỏa, bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi, chỉ có thể mặc cho đối phương tàn sát. So sánh với sự sợ hãi của các mặt tộc, Dương Khai lại có vẻ hơi kinh hỉ. Hắn cũng không ngờ, Ôn Thần Liên vậy mà còn có tác dụng này. Ban đầu hắn chỉ có ý là nếm thử một phen. Linh cảm này cũng là từ lần trước hắn bị nhốt tại trong không gian mặt sào. Lần trước vì cướp đoạt mặt sào cấp vực chủ, mặt tộc không biết đã dùng biện pháp gì, đem không gian trong mặt sào phong tỏa. Kết quả để hắn bên trong chờ đợi thật nhiều năm. Nếu không phải ỷ vào Ôn Thần Liên, một lần kia xem như bại. Hắn không có cách nào phong tỏa không gian trong mặt sào, tế ra Ôn Thần Liên tạm thời thử một lần, xem thử có thể sử dụng được không. Không thể dùng cũng không quan trọng, ai ngờ là ngoài ý muốn có thu hoạch. Giờ phút này tất cả mặt tộc đều bị hắn bắt lên trên Ôn Thần Liên, không thoát khỏi Ôn Thần Liên. Bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi khỏi không gian trong mặt sào. Cái này có ý tứ. Mặt tộc kêu thảm giận mắng, từng tiếng bên tai không dứt. Ai cũng không rõ đồng tộc này vì sao bỗng nhiên tàn bạo như vậy. Nhưng hôm nay thân hãm nơi đây, đánh thì không có đánh lại, trốn thì trốn cũng không thoát. Tâm tình tuyệt vọng bao trùm tất cả mặt tộc. Dương Khai căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm điều gì, càng không thôi động bí thuật thần hồn, đơn thuần lợi dụng lực lượng thần hồn hóa ra các loại công kích, ỷ vào tu vi cường đại nghiền ép bầy địch. Từng đạo thần hồn tiêu vong, từng mặt tộc vẫn lạc, Dương Khai giết đến cao hứng, tùy tiện cười to. Đến mặt chi chiến trường này cũng coi như có chút năm tháng, cùng mặt tộc tranh đấu vô số lần, cho dù là vực chủ hắn cũng chém giết qua rất nhiều tên, nhưng chưa từng có ngày nào như ngày hôm nay được giết thống khoái như vậy. Cũng không phải do thực lực có chỗ chênh lệch, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên trong vô số năm nhân tộc chân chính chủ động tấn công. Viễn chinh chi chiến, do hắn là người đầu tiên khai hỏa. Sau một nén nhang, Dương Khai ánh mắt nhìn về lãnh chúa mặt tộc cuối cùng. Tên lãnh chúa kia toàn thân ảm đạm không gì sánh được, không dám tin nhìn qua Dương Khai. Vì cái gì? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Cho tới giờ khắc này hắn cũng không cảm thấy Dương Khai là một nhân tộc. Trước đó khi Dương Khai ở chỗ này giao lưu, hắn cùng Dương Khai tán gẫu qua rất nhiều lần rồi. Đối phương căn bản không giống nhân tộc, cho nên hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra. Dương Khai vì sao bỗng muốn giết nhiều tộc nhân như vậy? Bởi vì các ngươi đều là rác rưởi, vương chủ đã không cần các ngươi rồi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Vương chủ không cần chúng ta. Tên lãnh chúa kia nghe mà như bị sét đánh, thần hồn càng mờ đi. Lý do thoái thác này hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng vào loại thời điểm này lại cho hắn trùng kích lớn lao. Không đợi hắn hỏi lại điều gì, Dương Khai đánh ra một đạo lực lượng thần hồn, trực tiếp đem đối phương đánh tan thành mây khói. Không gian trong mặt sào vốn náo nhiệt, sau thời gian một nén hương, liền đã chỉ còn một mình Dương Khai, những người còn lại đều đã chết. Mặc dù giết không ít địch, bản thân thần hồn của Dương Khai cũng bị thương, bất quá chút thương thế hắn còn không để trong lòng. May trước đó hắn đã nhiều lần thôi động xá hồn thứ, bây giờ đau đớn cùng thương tích trên thần hồn đối với Dương Khai mà nói đã tập thành thói quen. Có ôn thần liên, chỉ cần thần hồn của hắn không phải trong nháy mắt bị chôn vùi, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục. Bất quá hắn vẫn có chút tiếc hận, chính mình không có tu hành bí thuật thần hồn nào có uy thế gì to lớn, nếu không giết địch sẽ thoải mái hơn chút. Có lẽ hắn nên tìm cơ hội tu hành một chút bí thuật thần hồn, nếu không lần sau gặp lại loại tình huống này, mình vẫn chỉ có thể làm bừa mà thôi. Bất quá ngẫm lại sau trận chiến này, chưa hẳn sẽ có cơ hội cùng mặt tộc tranh đấu như vậy, tu hành hay không lại có quan hệ gì? Dương Khai mỉm cười, đang muốn rời khỏi nơi đây, bỗng tâm niệm vừa động, cẩn thận cảm giác. Chốc lát, thần sắc hắn cổ quái. Sau khi cảm giác đi qua, thần hồn của những mặt tộc bị hắn chém giết đều bị ôn thần liên hấp thu. Tiếp theo, một cổ lực lượng tinh thuần thông qua ôn thần liên tiếp tục không ngừng rót vào trong thần hồn hắn tu bổ thương tích. Dương Khai vừa mừng lại vừa sợ. Ôn thần liên có công hiệu này sao? Hắn có được ôn thần liên cũng coi như nhiều năm rồi, nhưng cho đến hôm nay mới biết ôn thần liên lại có thể luyện hóa lực lượng của kẻ khác để bổ sung cho thần hồn mình. Chẳng lẽ nói đây mới là phương thức chân chính để sử dụng ôn thần liên? Hồi tưởng một chút, chuyện đem địch nhân kéo đến trên ôn thần liên chiến đấu giống như ngày hôm nay, trước kia hắn chưa bao giờ làm qua. Cho dù là trong những lần tranh đoạt mặt xào cấp vực chủ, hắn cũng chỉ là tránh trong ôn thần liên, dựa vào ôn thần liên để ngăn cản công kích của các vực chủ mặt tộc. Đợi đến khi gần như hoàn toàn khôi phục, là lợi dụng xá hồn thứ giết địch, rồi co lại về ôn thần liên tu dưỡng, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Cho nên, lúc ban đầu mặc dù hắn giết không ít vực chủ mặt tộc, thậm chí mặc đồ bát phẩm, thế nhưng lực lượng thần hồn sau khi chết cũng không có bị ôn thần liên hấp thu. Tác dụng lớn nhất của ôn thần liên đối với hắn mà nói là lực phòng hộ. Hôm nay thì khác biệt. Tất cả mặt tộc đều chết trên ôn thần liên. Thời điểm thần hồn bọn hắn sụp đổ, tất cả lực lượng tiêu tán ra đều bị ôn thần liên hút sạch, không còn một mảnh. Lại trải qua tịnh hóa của ôn thần liên là được trả lại cho Dương Khai, tu bổ lớn mạnh thần hồn của hắn. Công hiệu như vậy khiến Dương Khai không khỏi nhớ tới ô quản vô cấu kim liên. Đồ chơi này cũng có hiệu quả luyện hóa tạp chất tương tự. Gia hỏa ô quản này, nếu không phải thân phụ vô cấu kim liên, chỉ sợ một thân lực lượng đã sớm hỗn tạp không chịu nổi, nào có tư cách đi đến trình độ như ngày hôm nay. Chương 5350. Thiên địa có chí bảo, tịnh đế sinh song liên. Vô cấu kim liên có thể cho ô quản thôn phệ đủ loại lực lượng mà không chút kiêng kỵ, hải nạp bách xuyên, không sợ có gì nguy hại. Ôn thần liên cũng có thể loại bỏ các tạp chất trên thần hồn, lưu lại lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần. Một cái nhằm vào nhục thân, một cái nhằm vào thần hồn, hiệu quả như nhau. Trong lúc vô tình, phát hiện này khiến cho Dương Khai nhịn không được cười lên. Nếu hôm nay không ở chỗ này diệt nhiều thần hồn của lãnh chúa mặt tộc như vậy, hắn thật đúng là không biết Ôn Thần Liên còn có công hiệu này. Bất quá ngẫm lại, coi như sớm biết điểm này, chưa chắc hắn cũng sẽ lấy loại phương thức này để giết địch. Lớn mạnh thần hồn đúng là thể nghiệm không tệ. Nhưng vậy cũng phải phân tình huống. Bây giờ hắn có tu vi thất phẩm khai thiên, thần hồn có thể so với bát phẩm khai thiên, vốn là vượt qua một đoạn so với tu vi bản thân, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với bản thân. Nhưng nếu hắn có tu vi thất phẩm có được thần hồn so với cửu phẩm, thần hồn khó mà hợp nhất, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể dự đoán. Loại lực lượng này cũng không phải là càng cường đại thì càng tốt. Lực lượng cường đại có thể khống chế hoàn toàn, đây mới thật sự là lực lượng. Hiện nay phát hiện công hiệu của Ôn Thần Liên cũng không muộn, cho nên Dương Khai cảm thấy mình cũng không có ảo não. Mà được lực lượng tinh thuần tẩm bổ, thần hồn của hắn chẳng những khôi phục cực nhanh mà thậm chí còn có hơi tăng trưởng. Không dừng lại lâu, lách mình ra khỏi mặt xào, ngự không mà đi. Đằng sau, mặt xào cấp lãnh chúa kia ầm vang sụp đổ. 500 vị thất phẩm, hơn 200 tiểu đội đã tản ra giết địch, triệt để bại lộ tại đại diễn quan. Trước khi mặt tộc kịp phản ứng toàn diện, chính là thời cơ tốt để gạt bỏ lực lượng mặt tộc. Hắn chưa có trở về phá hiểu bên kia, mặc dù thần hy không có hắn cùng Phùng Anh, nhưng cũng là có trọn vẹn 7 thất phẩm trấn giữ. Dựa vào chiến hạm phá hiểu tinh nhuệ dạng này, giải quyết từng tòa mặt xào cấp lãnh chúa là không thành vấn đề. Nếu không phải không có dư thừa chiến hạm, lấy lực lượng của thần hy hoàn toàn có thể chia binh hai nơi, chia ra xuất kích. Thôi động không gian pháp tắc, thân ảnh của Dương Khai xê dịch lấp lóe. Bất quá một lát, liền đã nhào tới phạm vi cảnh giới của một tòa mặt xào khác. Tiếp qua mấy hơi, thời điểm hắn đi đến phía trước mặt xào, mặt xào bên này mới vừa vặn phái người tiến đến điều tra. Song phương gặp nhau cách mặt xào mấy chục vạn dặm. Dương Khang một thân khí huyết kinh thiên, thường lòng thường ra vô địch. Cả người lướt đi trong hư không như một đạo huyền ảnh, xuyên qua ở giữa đội mặt tộc này. Một đội mặt tộc sau lưng kia nhao nhao bạo liệt mà chết, ngay cả lãnh chúa dẫn đầu cũng không ngoại lệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt xào cấp lãnh chúa bên ngoài mấy chục vạn dặm cũng ầm vang nổ tung, mặt tộc tử thương không đếm được. Một đạo thân ảnh khôi ngô phá toái từ trong mặt xào xông ra, ánh mắt tức giận xen lẫn mờ mịt. Hắn đang thôi động mặt chi lực, củng cố phòng tuyến trong mặt xào của mình. Hoàn toàn không hay biết xảy ra chuyện gì, liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng. Chẳng những bị thương bản thân, liền ngay cả mặt xào cũng bị hủy. Lần theo chỗ khí cơ phát ra cường liệt nhất, chỉ thấy một người cầm thương cấp tốc lướt đến hắn. Tên lãnh chúa này quá sợ hãi. Nhân tộc! Lại có nhân tộc giết tới nơi này sao? Không thể nào địch nổi. Mặc dù không biết tại sao lại có nhân tộc giết tới nơi này mà lại đơn thương độc mã, nhưng hắn lại có thể cảm giác người tới cường đại, tuyệt, không phải mình có thể chống. Có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng đối phương chỉ là triển lộ ra khí tức thất phẩm khai thiên, nhưng cho mình cảm giác giống như so với đối mặt với bát phẩm nhân tộc còn nguy hiểm hơn. Ý niệm cuồn cuộn trong lòng, căn bản không dám mở lâu, liền muốn quay người bỏ chạy. Hư không ngưng kết, thân hình có chút cứng ngắc lại một chớp mắt. Trong chớp mắt chính là sinh tử chi lộ. Thường lòng thường nhẹ như không có vật gì, điểm một cái trên đầu lâu của lãnh chúa này. Đầu lâu nổ tung, mặt huyết nơi cổ dâng trào, thi thể không đầu lay động không thôi. Dương Khai đã sượt qua người hắn, thuận tay lấy đi nhẫn không gian của hắn, xê dịch lấp lóe đã xa ngàn vạn dặm. Một tòa mặt xào, hai tòa mặt xào, ba tòa mặt xào. Những nơi Dương Khai đi qua, từng tòa mặt xào cấp lãnh chúa nhao nhao sụp đổ. Vô luận là lãnh chúa hay thượng vị mặt tộc trấn thủ bên trong, tất cả đều bị diệt xác ngay tại chỗ, không có lực hoàn thủ. Phòng tuyến của mặt tộc khổng lồ, khoảng cách ở giữa những tòa mặt xào không ngắn. Bất quá, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, khoảng cách như vậy thật sự không tính là gì. Trên cơ bản, hắn có thể bảo trì tốc độ trăm hơi thở tiêu diệt một tòa mặt sao. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Ngay cả bát phẩm khai thiên tới cũng không làm được loại trình độ này. Có lẽ bát phẩm xuất thủ, chém giết mặt tộc càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng mà tại phương diện đi đường này, Dương Khai lại là có ưu thế hơn. Mà Dương Khai chiến lực vô địch cùng giai, để hắn so với bát phẩm xuất thủ, đánh giết những mặt tộc này cũng không khác mấy. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Phòng tuyến bên ngoài của mặt tộc, từng tòa mặt xào liên tiếp hủy diệt. Trong đó, mặt tộc không ai sống sót. Ngắn ngủi vừa mới nửa ngày, liền có gần 500 tòa mặt xào đã mất đi tin tức. Trong đó, hai thành diệt dưới một tay của Dương Khai, còn lại mới là chiến tích của hơn 200 tiểu đội nhân tộc. Nói cách khác, trong nửa ngày này, một mình Dương Khai diệt gần 100 tòa mặt xào, mà hơn 200 tiểu đội, bình quân một đội cũng chỉ diệt 2 tòa mặt xào mà thôi. Không phải thực lực của bọn hắn không đủ, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Điều kiện tiên quyết của mỗi tổ, trên cơ bản đều có 4-5 vị thất phẩm khai thiên. Thời điểm xuất thủ, mặt tộc căn bản không có cách ngăn cản. Chỉ là phần lớn thời gian của bọn hắn đều dùng để đi đường. Một ngày sau, chiến quả lần nữa mở rộng. Mà trong một ngày phong vân biến ảo, mặt tộc bên này đã phát giác dị thường. Đại diễn quan bên kia còn không có triệt để bại lộ. Mặc dù có mặt tộc đi ngang qua phát hiện tung tích đại diễn, cũng bị tòa trấn các bát phẩm tổng trấn trong đó cấp tốc chém giết, tin tức không thể nào đi ra. Thế nhưng, là từng tòa mặt xào chôn vùi, từng lãnh chúa chết đi, đủ để cho mặt tộc cảnh giác. Mặt tộc cũng không phải đồ đần, dù mặt xào bỗng nhiên đã mất đi tin tức như vậy, khẳng định là nơi nào đã xảy ra vấn đề, xác suất lớn là nhân tộc công kích. Từng đạo mệnh lệnh truyền ra từ trong Vương Thành, từng nhánh tiểu đội được các lãnh chúa dẫn đầu xuất phát từ Vương Thành điều tra tình huống. Trong nháy mắt xung quanh Vương Thành, thần hồn nát thần tính, một mảnh túc xác chi khí. Dương Khai cũng không biết mình đã tiêu diệt biết bao nhiêu mặt xào. Một ngày này giết chóc chính là thời điểm hắn giết vui sướng nhất. Nhờ Tiêu Tiếu lão tổ, vực chủ mặt tộc không dám tùy tiện rời khỏi Vương Thành. Tất cả mặt xào đều chỉ có lãnh chúa tỏa trấn. Ở trước mặt hắn, lãnh chúa cũng bất quá là dê con đợi làm thịt. Dưới thương long thương, không có kẻ nào địch nổi. Chẳng những Dương Khai, từng nhánh tiểu đội tinh nhuệ cũng đang lao tới giết địch. Nhất là ba chi tiểu đội tinh nhuệ. Những nơi nào đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Không có lực lượng của tòa mặt xào nào có thể chống đỡ được ba chi tiểu đội tinh nhuệ mạnh mẽ đâm tới. Một đoạn thời khắc, Dương Khai đang thẳng hướng toàn mặt xào tiếp theo, bỗng phát giác, phía trước khác thường. Định nhãn mà nhìn, chỉ thấy bên kia có một toàn mặt xào khổng lồ đang lướt về phía Vương Thành. Phụ cận mặt xào, hơn 10 vị mặt tộc nghiêm phòng tử thủ, dốc lòng hộ tống. Dương Khai lập tức minh bạch, tồn tại của đại diễn hẳn là đã bại lộ rồi. Sự tình cường giả nhân tộc bên ngoài tiêu diệt mặt xào cũng đã bị lộ. Nếu không, mặt tộc không đến làm việc như thế. Vương Thành bên kia hiện đang hiệu lệnh mặt tộc ngoại vi trở về thủ. Các lãnh chúa là không muốn bỏ qua mặt xào của mình, cho nên dù cho là trở về thủ cũng sẽ đem theo mặt xào. Bất quá kể từ đó tốc độ liền chậm đi. Một đội mặt tộc kia chung quy là không thể đào tẩu. Dương Khai đuổi theo chém dưa thái rau một trận, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở. Thời điểm công thần lui thân, sau lưng một mảnh hỗn độn. Ngay cả mặt xào kia đều bị đánh bạo. Hắn không còn hành động bên ngoài mà là tiến vào trong. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của hơn 200 chi đội ngũ nhân tộc từ tập sát biến thành truy sát. Lại sau 3 ngày, Dương Khai cũng không biết mình giết tới địa phương nào, lại càng không biết mình giết bao nhiêu mặt tộc. Từ thời khắc bắt đầu tập sát, bước tiến của hắn liền không đình chỉ cho tới bây giờ. Bất quá bởi vì mặt tộc bắt đầu trở về thủ Vương Thành, không dừng lại tại chỗ, cho nên hiệu suất giết địch trở nên chậm đi không ít. Dương Khai đứng trong hư không này tìm kiếm bóng dáng của mặt tộc. Cũng may đại đa số lãnh chúa không nỡ bỏ mặt xào của mình, cho dù trở về Vương Thành cũng đem mặt xào mang theo tại thân. Đây là một cái mục tiêu rất tốt. Phía dưới diệt thế ma nhãn, khoảng cách rất xa hắn đều có thể thấy rõ. Lại là một tòa mặt xào bị Dương Khai đụng bạo. nguyên một đội mặt tộc toàn quân bị diệt. Hai tên lãnh chúa đến chết cũng không dám tin. Dưới tay thất phẩm nhân tộc, ngay cả một chiêu mình đều đỡ không nổi. Mặt xào sụp đổ ra thành mảnh vỡ, vẫy ra bốn phía. Dương Khai đang muốn rời đi, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhìn về một phương hướng. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến, lách mình lao tới bên kia. Dừng trước mặt một khối đồ vật ước chừng to bằng cánh cửa, không phải vàng, cũng không phải gỗ. Yên lặng nhìn vật này một lát, hắn đưa tay chụp tới, đem thứ này cầm trên tay. Ngưng thần quan sát một lát, nét mặt lo lắng. Tuy trước đó có chỗ đoán trước, nhưng thời điểm nhìn thấy vật này, Dương Khai mới có thể thật sự xác định. Tuyết Lan đội, hết rồi. Đồ vật trên tay là một loại vật liệu nhân tộc luyện chế chiến hạm, là hao phí rất nhiều khoáng vật trân quý dung hợp mà thành, kiên cố không gì sánh được, mà lại có dòng năng lượng thông tính cực mạnh, cực kỳ thích hợp luyện chế chiến hạm. Thứ này xuất hiện ở đây nói rõ, nơi này từng có chiến hạm nhân tộc bị hủy, đây là hài cốt còn dư. Bây giờ lại có hài cốt chiến hạm còn sót, việc Tuyết Lan đội gặp phải liếc qua đã thấy ngay. Kết hợp ngày đó Diêu Khang Thành đưa tin cho mình, Dương Khai cũng không khỏi dao động. Bọn hắn thật sự gặp phải vương chủ hay sao? Thế nhưng, Tiểu Tiếu Lão Tổ rất khẳng định vương chủ mặt tộc còn chưa có khôi phục. Nơi đây cách vương thành mặt tộc còn hơn 10 ngày lộ trình. Xem như khu vực phòng tuyến ở giữa của mặt tộc, tại trên loại vị trí này làm sao lại gặp phải mặt tộc vương chủ? Vương chủ còn đang trọng thương, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng nếu là không có gặp phải vương chủ, vậy Tuyết Lan đội há sẽ không có chút lực phản kháng, thậm chí ngay cả chiến hạm đều bị đánh cho phát nổ. Phải biết, đó là chiến hạm tiểu đội tinh nhuệ, không phải chiến hạm đội cấp bình thường. Tuyết Lan đội hao tốn vô số chiến công trên chiến hạm của mình, mời luyện khí sư đại tông sư trong quan xuất thủ cải tạo. Chiến hạm như vậy là dựa vào thực lực đám người Tuyết Lan đội, coi như đụng trúng vực chủ lạc đàn cũng có lực quần nhau. Diêu Khang Thành là gấp rút truyền một đạo tin tức cho mình, sau đó liền biến mất. Chương 5351. Mặc dù những năm này đã quen thấy việc sinh tử, tâm tình Dương Khai vẫn nặng nề. Tiểu đội tinh nhuệ không nhiều, mỗi một tòa quan ải nhiều lắm cũng chỉ có mấy chi đội ngũ. Đội trưởng mỗi một tiểu đội tinh nhuệ đều là có hy vọng có thể tấn thăng bát phẩm. Rất nhiều bát phẩm tổng trấn bây giờ, năm đó đều từ thân phận đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ trưởng thành. Đừng nói là trong 10 thất phẩm của Tuyết Lan đội có năng lực tấn thăng bát phẩm, cũng không chỉ có một mình Diêu Khang Thành. Bây giờ toàn quân bị diệt, tương đương với nhân tộc tổn thất mấy hạt giống bát phẩm. Để cho Dương Khai để ý, đến cùng là vương chủ mặt tộc bên kia xảy ra chuyện gì? Có phải vương chủ xuất thủ diệt sát Tuyết Lan đội hay không? Đáng tiếc, bây giờ ai cũng không biết tình hình khi đó, chỉ có thể tìm kiếm kết quả ở trong đại chiến. Thu hồi hài cốt chiến hạm, Dương Khai khí huyết cuồn cuộn ở trong hư không tràn ngập mặt chi lực. Trong nháy mắt, giống như đèn sáng trong đêm đen, loa mắt phi thường, hóa thành lưu quang đánh giết tới phía trước. Hư không mênh mông, tùy thời đều có thể gặp được đội ngũ trở về thủ vương thành. Trong lòng Dương Khai kìm nén một cổ nộ khí, xuất thủ càng tàn nhẫn vô tình. Từ lúc bắt đầu hành động, sau 5 ngày, Dương Khai đang truy sát mặt tộc, bỗng phát giác được, phía trước có năng lượng ba động kịch liệt, đó là có người đang giao thủ. Hắn vội vàng tìm đến, định nhãn nhìn, lại phát hiện bên kia có một chiếc chiến hạm nhân tộc đang linh hoạt vây quanh một tòa mặt xào cấp lãnh chúa điên cuồng công kích, đánh mặt xào kia thủng trăm ngàn lỗ. Trong mặt xào, một tên lãnh chúa phẫn nộ gầm rú, thi triển ra từng đạo bí thuật, nhưng vẫn không có biện pháp gì phá hủy chiến hạm kia. Gặp phải đội ngũ hai tộc trong hư không, nhân tộc có được chiến hạm, chiếm ưu thế quá lớn. Mặt tộc không muốn vứt bỏ mặt xào, tương đương với cái bia ngắm. Mà tới được lúc này, mặt tộc muốn vứt bỏ mặt xào cũng không thể nào. Có mặt xào, tên lãnh chúa kia còn có thể mượn lực ngăn cản. Mất đi mặt xào, vậy liền không có chút nào hy vọng chạy trốn. Chiêu đội ngũ nhân tộc này là tiểu đội phổ thông, tổng cộng hơn 10 người, hai vị thất phẩm lĩnh đội. Thời điểm Dương Khai chạy đến, mặt xào đã bị đánh lung lay sắp đổ. Một số thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc được lãnh chúa hiệu lệnh, hung hãn không sợ chết đánh tới chiến hạm, lại đều khó mà tiếp cận, nhào nhào bị bí bảo pháp trận trên chiến hạm đánh nổ. Tình hình như vậy Mặc tộc chèo chống không được bao lâu, nhiều lắm là nửa canh giờ, Mặc xào liền bị hủy. Đến khi đó còn lại rải rác một hai lãnh chúa cũng phải nối gót theo đồng bạn. Đội ngũ nhân tộc thắng cục đã định. Dưới thế cục như vậy, Dương Khai cũng không để ý dệt hoa trên gấm, ngang nhiên cầm thương mà đánh. Khí cơ lăng lệ xa xa liền khóa chặt chủ nhân Mặc xào kia. Tên lãnh chúa kia giật mình, trong lòng lập tức quay đầu trông sang Dương Khai, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh thương ảnh. Chú này cũng là quả quyết, ý thức không ổn, liền điên cuồng thôi động Mặc xào chi lực. Khi thế bản thân đúng là tăng vọt trong nháy mắt, một chưởng nhô ra vỗ tới Dương Khai. Năng lượng cuồng bạo ầm vang quét sạch, Dương Khai sượt qua người tên lãnh chúa này, thẳng đến ra mấy vạn dặm mới đứng vững thân hình. Trên thân một trận bạo liệt, kim huyết bão táp. Một chưởng liều chết phản kích của Mặc tộc lãnh chúa cuối cùng vẫn là làm bị thương hắn. Liên tục chinh chiến trong vài ngày, xê dịch trong hư không to lớn như vậy, Mặc xào bị hắn hủy đi khó mà tính toán. Lãnh chúa chết trong tay hắn càng là vô số. Mà mỗi một lần xuất thủ, Dương Khai đều là toàn lực ứng phó, truy cầu diệt địch trong thời gian ngắn nhất. Như vậy mới có thể cấp tốc chạy tới chỗ tiếp theo. Tranh đấu cường độ cao như vậy, Dương Khai cũng không có khả năng lông tóc không tổn thương. Hắn hôm nay, trên thân vết thương to to nhỏ nhỏ, cơ hồ như số lượng Mặc tộc hắn đã giết chết. Nếu không phải long mạch chi lực cường đại, riêng lại những thương thế này cũng đủ cho hắn mất đi khả năng hành động. Long mạch chi lực mạnh trên khôi phục, thường thế chỉ cần không phải là quá nghiêm trọng thì Dương Khai đều không cần phải để ý. Mà lúc này giờ phút này, tại sau hắn, Mặc xào to lớn kia chặn ngang đứt gãy, chủ nhân Mặc xào lãnh chúa Mặc tộc liều mạng một chưởng, cùng Dương Khai kia mất đi nửa người. Nhất thời hắn lại không chết, bất quá bị năng lượng của chiến hạm nhân tộc phát tiết rất nhanh, liền tan thành mây khói. Đợi Dương Khai trở về chỗ chiến trường một lần nữa, chiến đấu bên này đã kết thúc. Đội trưởng của chi tiểu đội này hẳn là gặp qua Dương Khai, liền vội vàng tiến lên nói một tiếng. Dương huynh! Âm thầm sợ hãi thán phục, giờ phút này toàn thân Dương Khai sát khí sôi trào, ngưng tụ như thật. Mấy ngày qua này cũng không biết giết bao nhiêu Mặc tộc. Một thân vết thương cùng máu tươi chính là kết quả đoạn đường này giết địch. Dương Khai khẽ gật đầu rồi ngạc nhiên nói. Các người ở đâu ra? Hai vị thất phẩm của chi tiểu đội này cũng không phải là trong 500 người trước. Tuy nói 500 người kia hắn cũng không biết toàn bộ, nhưng lọt vào trong tầm mắt hắn vẫn là có ấn tượng, chưa thấy qua hai người này. Mà đại diễn lại đi trước những Mặc tộc này, từ trong đại diễn điều động một chút đội ngũ đi ra, vừa vặn có thể chặn đường, ngăn chặn lộ tuyến Mặc tộc trở về thủ. Thất phẩm chào hỏi hắn trả lời. Quân đoàn trưởng lệnh chúng ta chặn đường Mặc tộc đào vong, chúng ta là từ đại diễn đi ra. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, an bài này của Hoàng Sơn xem như hợp tình hợp lý. Trước đó 500 người kia giết địch tại phòng tuyến bên ngoài, một khi Mặc tộc được tin tức, các lãnh chúa bên ngoài tất sẽ trở về thủ. Trong lòng Dương Khai biết, mình đây là vòng quanh vương thành Mặc tộc giết một vòng, nếu không, không đến mức đụng phải người đi ra từ đại diễn ở chỗ này. Không trò chuyện lâu, Dương Khai dẫn theo Thương Long Thương rồi dặn dò. Đều cẩn thận chút, nếu gặp phải cường địch, tận lực tụ hợp cùng các đội ngũ khác, phụ cận hẳn là còn có người của chúng ta. Nói rồi hắn lách mình rời đi. Nhìn qua phương hướng hắn biến mất, thất phẩm kia thổn thức không thôi. Cùng là thất phẩm, nhưng mà chúng ta không bị kịp. Vừa rồi uy thế Dương Khai xuất thủ, bọn hắn để vào trong mắt. Một chi tiểu đội bọn hắn cùng người ta quần nhau nửa ngày, không có giải quyết được. Dương Khai vừa đến, một thương liền xong việc. Một thất phẩm khác cười nói. Không có bản lãnh này, cũng sẽ không một mình giết địch. Chúng ta cũng không cần phải coi nhẹ mình. Chiến tranh đâu phải là chuyện riêng. Chênh lệch to lớn giống như khác nhau một trời một vực. Thất phẩm kia gật đầu. Không sai, đây là chiến tranh, là hai tộc đọ sức sinh tử. Chúng ta cũng phải phát huy ra tác dụng của mình mới được chứ. Rồi ngón tay chỉ sang hướng khác, quát chói tai. Giết qua bên này. Đám người ầm vang đồng ý, chiến hạm hóa thành lưu quang hướng sông tới phía đó. Một bên khác, Dương Khai yên lặng tính toán lộ tuyến cùng tốc độ mặt tộc hành động, đồng thời vòng quanh Vương Thành giết địch, cũng đi theo phương hướng giữ sát vào Vương Thành. Tất cả mọi người ở cạnh khép, nhân tộc như vậy, mặt tộc cũng như thế, luôn có thời điểm gặp nhau. Trong mấy ngày này, lấy Vương Thành làm trung tâm, phòng tuyến nội bộ của mặt tộc tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát một trận đại chiến. Chém địch vô số, tổn thất của nhân tộc cơ hồ không cần tính toán. Mặt tộc bên này hao phí tâm lực tài lực cấu trúc phòng tuyến khổng lồ, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó quấy nhiễu bộ pháp công phạt của nhân tộc. Nhưng mà bây giờ đạo phòng tuyến này đã thành bài trí, thậm chí là ảnh hưởng xấu. Vì cấu trúc đạo phòng tuyến này, tất cả mặt sào cấp lãnh chúa đều được an trí ở ngoại vi. Mấy ngàn tòa mặt sào, mỗi một tòa mặt sào có ít nhất hai vị lãnh chúa, đó chính là hơn vạn lãnh chúa. Một cổ lực lượng dạng này đối với mặt tộc mà nói cũng là không thể thiếu. Nếu một cổ lực lượng này bị gạt bỏ, thực lực của mặt tộc nhất định giảm lớn, lực lượng trung và cao tầng liền phải xuất hiện rồi. Mấy ngày giết chóc, lãnh chúa mặt tộc vẫn lạc, đã vượt qua con số 3.000. Số lượng thượng vị mặt tộc, hạ vị mặt tộc càng là gấp hơn 10 lần. 3.000 lãnh chúa, mấy vạn mặt tộc. Nếu là hội tụ một chỗ mà nói, đại quân nhân tộc coi như có thể ăn lại, cũng nhất định phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nhưng mà hôm nay, tướng sĩ nhân tộc bên này vẫn lạc, không cao hơn 30 người. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản chính là những lãnh chúa này quá phân tán. Chỉ cần đội ngũ nhân tộc tìm thấy cơ hội, liền sẽ bị đánh tan. Đại chiến còn chưa thật bắt đầu, nhân tộc đã đặt vững ưu thế cực lớn. Trận chiến này làm sao có thể không thắng. Tất cả chi đội ngũ của nhân tộc hát vang tiến mạnh, mặt tộc hốt hoảng chạy trốn, phương hướng tiến lên tới gần đại diễn này. Mặt tộc trốn qua nhân tộc truy sát chặn đường, lác đác không có mấy, cơ hồ bị đánh cho toàn quân bị diệt. Chỉ có mấy mặt tộc đi phương hướng khác mới có khả năng trốn về Vương Thành. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, đụng phải Dương Khai đang xoay quanh Vương Thành, thì đó cũng là một con đường chết. Đợi cho sau 10 ngày, Dương Khai nâng thương lướt gấp trong hư không, tứ phương mờ mịt. Từ hôm qua gặp phải một chi đội ngũ mặt tộc cuối cùng đến bây giờ, đã hơn một ngày cũng không có đụng phải một tên mặt tộc, cũng không phải là đã giết sạch. Ngoại vi mặt tộc cách Vương Thành một tháng lộ trình, đại diễn đang đột tiến phòng tuyến của mặt tộc, sau nửa tháng mới triệt để bại lộ. Mặt tộc nhận được tin tức tranh thủ thời gian quay trở về thủ Vương Thành. Bây giờ mới bất quá 10 ngày mà thôi, nói một cách khác, mặt tộc bên ngoài không chết hẳn là còn cách Vương Thành lộ trình 20 ngày. Có lẽ tốc độ có nhanh có chậm, khoảng cách Vương Thành cũng có xa có gần, nhưng trên đại thể hẳn là không kém bao nhiêu. Chỉ là hư không mênh mông, Dương Khai cũng tìm không thấy bọn hắn. Mặt tộc bên ngoài bị gạt bỏ khoảng 3 phần 10, còn lại 7 thành phân tán các phương, nhìn như không ít. Nhưng tìm tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Tính toán thời gian, đại diễn cách Vương Thành mặt tộc nhiều lắm là mấy ngày lộ trình. Đại chiến sắp bộc phát. Ngắm nhìn trong hư không thật sâu, Dương Khai thu thương long thương, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chiến trường Vương Thành mới là nơi đại chiến cuối cùng. Còn lại mấy ngày hắn cũng không cần nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, nên trở về đại diễn. Lúc hiện thân đã ở trên một chiếc khu mặt hạm trong đại diễn quan. Không đợi lấy lại tinh thần, bên tai chính là một trận thanh âm huyền náo. Đừng ngăn ở nơi này, trở về liền nhanh đi ra ngoài. À, cái này mềm nhũng thứ gì? Hỗn đảng, ai đang sờ trộm lão nương? Họ Tào có phải là người hay không? Đã sớm nhìn ra người không có hảo ý đối với lão nương. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, hôm nay cuối cùng bại lộ diện mục rồi. Sư muội nói cái gì vậy? Sư huynh ta chưa từng có ý đồ xấu gì đối với ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói dáng dấp ta xấu hay sao? Không không không, tuyệt không có ý này. Vậy là ý gì? Ngươi nói rõ cho ta nghe. Vì sư huynh này, ngươi dẫm lên chân ta. Lão tử thụ thương, ruột đều chảy ra. Tên nào không có mắt còn đụng đến vết thương của lão tử? Ai da, đau chết ta. Mau đi ra, không cần lưu lại tại chỗ này. Dương Khai trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong Càn Khôn đại trận người kín hết chỗ, còn không ngừng có người truyền tống từ bên ngoài về, làm nơi đây chật như nêm cối, đám người chen chúc. Chương 5352. Mặc dù thể lượng khuôn mặt hạm không nhỏ, nhưng vị trí bố trí Càn Khôn đại trận cũng không phải là quá lớn. Ngày bình thường, nhiều lắm là thỏa mãn hơn 10 người sử dụng cùng một chỗ. Lần này người trở về nhiều, liền trở nên chen chúc. Cũng là tất cả mọi người không ngờ trước được. Trong lòng Dương Khai thầm nói, xem ra phía trên truyền lệnh, để đội ngũ truy sát chặn đường mặt tộc ở bên ngoài trở về chuẩn bị đại chiến, bằng không, không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Cũng là không phải việc đại sự gì, coi như ồn ào, đông đảo võ giả vẫn cực kỳ nhanh chóng bước ra ngoài. Bọn hắn đều ngăn ở nơi này, nếu có người trở về, sẽ chỉ càng thêm chen chúc. Dương Khai theo dòng người mà đi, rất nhanh, liền tới trên pháp trận không gian nơi đây. Cùng với mấy vị khác đạp vào pháp trận, thôi động lực lượng một chớp mắt sau, liền xuất hiện tại trên bon thuyền khu mặt hạm. Cũng không ai dừng trên khu mặt hạm, nhào nhào hướng lao đi ra ngoài. Trong chốc lát, Dương Khai đi vào một nơi trống trải, ngưng thần cảm giác, không điều tra ra được vị trí của phá hiểu. Trên phá hiểu cũng có Càn Khôn đại trận do hắn tự mình xuất thủ bố trí. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, hắn đều có thể cảm ứng được. Mà bây giờ không có phát giác được phá hiểu tồn tại, khả năng duy nhất chính là phá hiểu bị người ta thu vào tiểu Càn Khôn. Xem ra bọn người Thẩm Ngao đã trở về. Cấp tốc lao về trang viên thần hy, quả nhiên cảm giác được khí tức của đám người thần hy trong trang viên. Bất quá giờ khắc này, mọi người đều đang điều tức tu chỉnh, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Dương Khai không đi quấy rầy bọn hắn, trở về trong phòng, ăn vào một chút linh đan, rồi ngồi xếp bằng khôi phục bản thân. Trong đại diễn, mấy vạn tướng sĩ tụ tập, vận sức chờ phát động công kích. Trong hư không, đại diễn quan khổng lồ được hành không. Trong hư không, đại diễn quan khổng lồ lượn hành, không có ý che giấu chút nào. Cứ như vậy, đường hoàng lao tới vương thành mặt tộc. Chính là muốn để mặt tộc biết, đối với thắng lợi đại chiến lần này, nhân tộc nhất định phải có. Đại diễn thẳng tiến không lùi, đại biểu là mấy vạn tướng sĩ nhân tộc thẳng tiến không lùi, đánh đầu thắng đó. Có người dám cản đường thì nhất định chết không có chỗ chôn. Nếu đã bại lộ, vậy liền không có cần thiết che giấu. Cùng lúc này, tại vương thành mặt tộc. Trong vương cung to lớn, vương chủ ngồi ngay ngắn, sắc mặt tái nhợt mà âm trầm. Thương thế của hắn rất nặng, đến nay không thể khôi phục. Hơn 200 năm trước, hắn nhiều lần liều đến lưỡng bại câu thương cùng với lão tổ nhân tộc. Mỗi lần chiến đấu, hắn thụ thương đều không nhẹ. Lão tổ nhân tộc cũng giống vậy. Đánh cho tới cuối, hai vị cường giả chí tôn, vô luận là ai, thực lực đều giảm nhiều, không còn dũng mãnh như trước. Nhưng mà ai biết, lão tổ nhân tộc chỉ là diễn trò. Nàng đã sớm khôi phục, chỉ là diễn dáng vẻ thụ thương để vương chủ phớt lờ. Trận chiến cuối cùng, lão tổ nhân tộc cho thấy chiến lực đỉnh phong, đánh hắn gần như không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có vương thành bên này có vực chủ lĩnh quân tiến đến nghĩ cách cứu viện, trận chiến kia vương chủ liền muốn bị lão tổ nhân tộc chém giết ở trong hư không. Đại quân mặt tộc tiến đến nghĩ cách cứu viện vực chủ toàn quân bị diệt, vương chủ sống tạm. Cho đến hôm nay, vương chủ cũng không rõ lão tổ nhân tộc khôi phục thương thế như thế nào. Cấp độ thương tích kia, theo đạo lý mà nói, không có khả năng nhanh như vậy, liền có thể khôi phục. Nhưng lão tổ nhân tộc thật sự khôi phục. Trận chiến kia, hắn chật vật trốn về vương thành, mượn mặt xào chi lực của mình chống đỡ lão tổ nhân tộc truy sát, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thế nhưng, đại quân dư trướng lại là tử thương thảm trọng. Cũng chính là lấy trận chiến kia làm điểm xuất phát, mặt tộc đại diễn đánh mất vốn liếng tranh chấp cùng nhân tộc. Cũng may, nhân tộc cũng rút lui, bọn hắn không có ở lâu tại vương thành bên này, lui về đại diễn quan, lấy về đại diễn bị thu phục 3 vạn năm. Mặc dù rất là khuất nhục, nhưng khi vương chủ nhìn thấy đại quân nhân tộc rút đi, thì vẫn là thở dài một hơi. Cuối cùng, có thời gian chữa thương. Nhưng mà sự tình hoàn toàn không giống như hắn nghĩ. Ngay tại thời điểm hắn tiến vào mặt xào chữa thương chưa được một ngày, lão tổ nhân tộc vậy mà giết hồi mã thương. Hắn kinh hãi, vội vàng đi ra từ trong mặt xào, lại bất chấp chiến đấu. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sau đó 200 năm, lão tổ nhân tộc thường thường liền tới một chuyến. Hoặc là xa xa phong thích uy áp cửu phẩm uy hiếp vương thành, hoặc là trực tiếp xuất thủ tiến công tập kích. Không ít mặt tộc chết thảm, nhưng vương chủ không ra, căn bản không người có thể chống lại lão tổ nhân tộc. 200 năm, trọn vẹn 200 năm, thường thế của vương chủ cơ hồ không có chuyển biến tốt đẹp. Nhờ tới thân ảnh nữ tử nhân tộc kia, con người của vương chủ liền phun lửa. Hắn chưa bao giờ đụng trúng đối thủ nào khó dây dưa như vậy. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh để các lãnh chúa mang theo mặt xào của mình đi ra bên ngoài vương thành cấu trúc phòng tuyến mặt chi lực. Một ngày nào đó nhân tộc sẽ còn đánh tới. Lòng dạ vương chủ biết rõ điểm này, các vực chủ cũng vậy, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Phòng tuyến mặt chi lực có thể cản trở võ giả nhân tộc hành động, mặt tộc ngược lại ở trong đó như cá gặp nước. Đợi cho một ngày nào đó đại chiến thật sự bộc phát, có lẽ đạo phòng tuyến này có thể tạo được hiệu quả ngoài ý muốn. Vì vậy mặt tộc hao phí to lớn, vật tư cất giữ nhiều năm cơ hồ đều muốn khô kiệt. Bỏ ra như vậy là đáng giá. Mặt chi lực phòng tuyến bao phủ vương thành phạm vi một tháng lộ trình, cung cấp che chở cực lớn cho vương thành. Nhân tộc đều dám can đảm xâm nhập đạo phòng tuyến này, nhất định không có kết quả gì tốt. Trước mắt mới có tin tức truyền đến, nói nhân tộc đột kích, rất nhiều vực chủ thậm chí vương chủ cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Có thể để bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là một đầu tin tức khác không hợp thói thường. Mặt tộc điều tra được động tĩnh nhân tộc báo cáo, lần này nhân tộc cũng không phải là hạm đội đột kích như ngày xưa, mà là toàn bộ đại diễn quan đều công kích tới. Tất cả cao tầng mặt tộc đều theo bản năng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng, khi Hồng Đế vực chủ tự mình tiến đến điều tra, xa xa trông thấy quái vật khổng lồ đến tập kích, mặc dù không nguyện tin tưởng cũng không thể không tin. Hắn tọa trấn đại diễn 3 vạn năm, quen thuộc đối với tòa quan ải nhân tộc này, quen thuộc tới mức nhớ chi tiết hình dáng của tòa quan ải. Đại diễn thật sự đột kích. Tin tức truyền về, tất cả vực chủ đều chấn động. Đại diễn lại có thể động được ư? Một tòa quan ải khổng lồ như vậy, sao có thể ngự sử? Chủ yếu nhất là mặt tộc chiêm cứ đại diễn 3 vạn năm cũng chưa bao giờ phát hiện thứ này có thể ngự sử. Việc đại diễn là hành cung bí bảo, bọn hắn có biết, nhưng những thứ khác thì lại không quá rõ ràng. Một tòa quan ải khổng lồ như vậy đánh tới, phía trên có tầng tầng cấm chế phòng hộ. Mặt tộc hao phí để mà bố trí phòng tuyến mặt chi lực như vậy, nhưng có hiệu quả bao nhiêu, liền khó nói. Một khi những tướng sĩ nhân tộc kia cảm thấy chống đỡ hết nổi, đều có thể trốn vào trong đại diễn quan để tu dưỡng. Tất cả vực chủ đều một mặt trách cứ nhìn qua Hồng Đế. Hồng Đế cảm thấy mình rất là vô tội. Các ngươi nhìn ta mà làm gì? Mặc dù ta tọa trấn đại diễn 3 vạn năm, nhưng đây dù sao cũng là thứ mà nhân tộc luyện chế. Không có pháp môn đặc thù, sao có thể tùy tiện ngự sử? Chủ yếu nhất là đến cùng, tại sao đại diễn đột tiến phòng tuyến mặt chi lực lặng yên không một tiếng động? Phải biết, bây giờ phòng tuyến cũng không có lỗ thủng. Đại diễn khổng lồ như vậy tập kích đến, theo đạo lý mà nói, một tháng trước đó bọn hắn nên nhận được tin tức mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, thẳng đến đại diễn đến gần Vương Thành cách hơn 10 ngày lộ trình, bọn hắn mới có chỗ nhìn rõ. Chuyện này rất là không bình thường. Hiện nay truy cứu những việc này cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Lãnh chúa ngoại vi cùng tộc nhân dư trướng, tử thương vượt qua 3 thành. Tối thiểu nhất hơn 1000 tòa mặt xào cấp lãnh chúa bị đánh bạo, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mà toàn bộ quan ải nhân tộc đột kích, rõ ràng muốn quyết nhất tử chiến cùng mặt tộc. Lần này nếu là ngăn không được thế công của nhân tộc, đối với mặt tộc đại diễn chiến khu, đâu chỉ là tai họa ngập đầu. Giờ phút này vực chủ hội tụ vương cung, bầu không khí nặng nề để tất cả vực chủ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lại đúng lúc này vương chủ còn nói cho bọn hắn một tin tức càng xấu hơn. Chẳng những đại diễn chiến khu bên này như vậy, trong thông tin hắn có được, từng chiến khu kia, tất cả quan ải nhân tộc đều bị ngự sử đi ra, lao tới vương thành mặt tộc ở chiến khu đó. Đây không phải là một chỗ chiến khu chiến đấu, mà là đại chiến hai tộc bộc phát toàn diện, là sự tình trước nay chưa từng có. một trận chiến dịch quy mô thật lớn như này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trù tính được. Nhân tộc đã mưu đồ từ lâu. Bây giờ khi thế hung hăng, liền muốn đánh nhau chết sống cùng Mặc tộc. Nhóm vực chủ nghe mà rung động, tại trong ý niệm của bọn hắn cho tới bây giờ, nhân tộc đều là phe phòng thủ bị động. Bọn hắn muốn đi cứ đi, còn muốn chạy liền chạy, vô số vạn năm một mực đều là như thế. Tuy nói mỗi một lần đại chiến bộc phát, Mặc tộc đều tử thương không ít, nhưng cường giả chân chính đều có thể còn sống sót. Chết đi cơ bản chỉ là tướng sĩ phía dưới. Đối với Mặc tộc mà nói, những tộc nhân này chết rồi, chỉ cần có Mặc xào cùng tài nguyên, liền có thể bổ sung vô hạn, không đáng để ý. Nhưng, nhân tộc không giống với lúc trước. Số lượng tướng sĩ nhân tộc không nhiều, chết bất kỳ một người nào đều là tổn thất. Cho nên các vực chủ vẫn cảm thấy, một ngày nào đó có thể dựa vào loại phương pháp này triệt để ma diệt nhân tộc, đánh hạ từng tòa quan ải nhân tộc kia, lao thẳng tới 3.000 thế giới. Đối với 3.000 thế giới phồn hoa như gấm, theo như lời đồn đại, Mặc tộc thèm nhỏ dãi đã từ lâu, là thế giới Mặc tộc phải hướng tới. Nhưng mà giờ khắc này trong khắp nơi chiến khu, nhân tộc vậy mà phát khởi tiến công. Hồng Đế thật sự không có nhịn được, ôm quyền nói. Vương chủ đại nhân, khi thấy nhân tộc hùng hùng, lực không thể đỡ. Đại diễn quan kia kiên cố dị thường. Nếu là thật sự để nó đụng vào phía trên Vương Thành, thì Vương Thành tất sẽ bị hủy. Lúc trước, thời điểm đại diễn Đông Tây Quân tiến công tập kích Vương Thành, liền lợi dụng trận pháp chi uy, khiên động từng tòa càn khôn thế giới đột kích, làm Mặc tộc bên này khó chịu cực kỳ. Mỗi lần đại chiến đều phải chia binh phòng thủ những càn khôn thế giới kia, vì vậy bỏ ra không ít tính mệnh của tộc nhân. Mới chỉ là càn khôn thế giới, bây giờ đánh tới là một tòa quan ải của nhân tộc. So ra mà nói, thể lượng đại diễn quan không bằng càn khôn thế giới, mặc dù càn khôn nhỏ cũng khổng lồ hơn vô số lần so với đại diễn quan. Nhưng thể lượng lớn nhỏ cũng không phải là tiêu chuẩn uy hiếp. Càn khôn thế giới đột kích, các vương chủ có thể liên thủ đem đánh nổ trên nửa đường, uy hiếp đối với Vương Thành không phải. Bộ truyện Võ Luyện Biên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.